Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181, phối hợp cổ thụ. Nữ tử vóc người tỷ lệ cân xứng, quần áo bó nhường nàng xem ra rất cao gầy, con mắt của nàng rất đẹp, ngũ quan rất đẹp. Cao Kiện nhìn sang thời điểm, cảm thấy nàng cùng Lâm Giai Giai tựa hồ giống nhau đến mấy phần. Cao Kiện hiện tại còn không biết, nữ nhân này cũng họ Lâm, gọi Lâm Phong. Lâm Phong xuất hiện hầu như hấp dẫn phụ cận hết thảy ánh mắt. Nhưng ở Cao Kiện nhìn chăm chú nàng thời điểm, Lâm Phong tựa hồ có cảm ứng. Ánh mắt cùng Cao Kiện đối diện một chút, Cao Kiện cảm giác nàng vừa khả năng nhìn chính mình một chút. Lâm Phong lập tức thu hồi ánh mắt, sắc mặt nàng lạnh lẽo. Tình huống làm sao? Lâm Phong nhìn kỹ Yên Lung Sơn phương hướng, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Triệu Thường Quân biết Lâm Phong ở hỏi mình, bởi vì bên người chỉ đứng chính mình, thương vong rất lớn. Triệu Thường Quân nói, Lâm Phong không lại có thêm bất luận biểu thị gì. Nàng tại chỗ đứng một phút. Trong thời gian này, một cái khác lều trải bị xốc lên, bên trong đi ra một cái vóc người cao to, người da trắng nam tử. Lâm, ta nghĩ vào lúc này, ngươi có thể sẽ cần ta. Người da trắng nam tử mỉm cười nói, hắn gọi vệ tư lý, là Thanh Đằng phủ phái tới B cấp cao thủ. Cùng Lâm Phong, Snyder cộng đồng tạo thành thực lực này siêu cường săn bắn tổ. Cảm tạ, Lâm Phong độ lệch ánh mắt, đối với vệ tư lý gật gật đầu, rất tình nguyện vì ngươi ra sức. Lâm, hy vọng ngày hôm nay có cơ hội có thể cùng ngươi cùng đi ăn tối. Vệ tư lý rất lịch sự nở nụ cười. Lâm Phong không hề trả lời. Vệ tư lý tựa cũng biết không chờ được đến Lâm Phong trả lời, trực tiếp hướng về Yên Lung Sơn phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, hắn tương ứng trong doanh trướng lại đi ra ba cái người da trắng, đều không ngoại lệ, đều tỏa ra cường giả khí thế. Mấy phút sau, Cao Kiện cảm giác trong không khí linh áp có chút không bình thường, liền bắt đầu chung quanh quan sát. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Yên Lung Sơn dưới chân núi chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn viên rất là tráng kiện đại thụ. Mỗi cây đại thụ độ cao đều vượt qua 5 mét. Mà làm người kinh ngạc chính là, bốn cây dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trường. Cao Kiện vừa cảm giác linh áp không bình thường, chính là bởi vì trong không khí linh lực đều ở hướng bốn gốc đại thụ hội tụ duyên cớ. Thân cây người, Cao Kiện trong lòng mơ hồ né qua ba chữ này, nhưng hắn lập tức liền ý thức được không đúng. Đây là phối hợp cổ thụ, cục giám sát đặc biệt đương nhiên là có liên quan với Thanh Đằng phủ tư liệu. Phối hợp cổ thụ có người nói là kẻ bề trên ban ân. Phàm là thu được thân cây người tán thành người, liền phải nhận được một viên phối hợp cổ thụ chi loại. Cổ thụ dựa vào ký chủ linh lực trưởng thành, là một chân thực cơ thể sống. Thanh Đằng phủ rất mạnh, nhường bọn họ trước sau đứng hàng chiếm cứ đầu nguyên nhân, chính là bất luận vào lúc nào, bọn họ cũng có thể rất dễ dàng hành thành hai đánh một cục diện. Bốn cây cổ thụ còn ở sinh trưởng, trong đó ba cây dài đến cao hơn 20 mét thời điểm rốt cục rừng vuông góc phương hướng sinh trưởng, đổi thành trình độ to thêm, cuối cùng dĩ nhiên sinh trưởng ra hai cái cánh tay tráng kiện. Đồng thời 1-5 mét dưới thân cây dĩ nhiên tự mình tách ra hai nửa, biến thành hai cái đường kính hơi nhỏ hơn với thân cây bắp đùi. Mà thuộc về vệ tư lý cái kia viên đại thụ lúc này lại vẫn lại vuông góc sinh trường, mãi đến tận khoảng 40 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Sau đó chậm rãi to thêm cũng sinh thành tay chân, cuối cùng biến thành một cao chừng 40 mét thụ nhân. Nắm giữ B cấp linh áp phối hợp cổ thụ, ở đây 99% chiến sĩ đều là lần thứ nhất nhìn thấy phối hợp cổ thụ. Đại thể không tự chủ được phát sinh một tương tự với ai u ta đi âm thanh. Lúc này phối hợp cổ thụ một cánh tay rủ xuống, nhẹ nhàng quấn lấy Vệ Tư Lý, sau đó đem hắn đặt ở trên vai của mình. Làm xong động tác này, ngọn cây cành lá bắt đầu dồn dập rủ xuống, đem hai cái vai che đến kín mít. Oanh, oanh, oanh, bốn cái thụ nhân đứng thành một ngang xếp, bắt đầu bước rộng hướng trong ngọn núi đi vào. Tốc độ bọn họ không nhanh, nhưng khí thế phi thường chấn động. Ven đường rất nhiều cơ quan bị phát động, nhưng mà đối với chiến sĩ thông thường lực uy hiếp 10 phần tinh xảo cạm bẫy. Ở thụ nhân hơn 800 số chân to dưới có vẻ thập phần non nớt. Lún xuống hố đất ở thụ nhân xem ra nhiều lắm, xem như là không lắm bằng phẳng sơn đạo. Vật lý tác dụng cạm bẫy đánh vào tường thành giống như dày nặng vỏ cây trên. Cùng gãi ngứa hiệu quả cách biệt không có mấy. Phối hợp cổ thụ lực phòng ngự vật lý rất lớn, đối với hơn nửa nguyên tố dị năng cũng có khá mạnh miễn dịch hiệu quả. Đồng cấp bên trong, có thể đối với phối hợp cổ thụ tiến hành hữu hiệu sát thương dị năng chỉ có hệ hỏa, lôi cùng kim loại. Rất nhiều đệ nhất sư chiến sĩ tự giác đi theo bốn viên cổ thụ phía sau. Cổ thụ cũng không phải vô địch, vẫn cứ cần các chiến sĩ phối hợp. Cao Kiện nhìn rất mức ghiền, cũng đi theo. Cục giám sát đặc biệt đến người so sánh đệ nhất sư liền ít đi quá nhiều, nhưng tinh anh nhưng không ít. Cao Kiện thậm chí ở một cái cây nhỏ chân người dưới nhìn thấy Tôn An. Người anh em này bản thân không có dị năng, múa lấy hắn đồng côn ở Yên Lung Sơn trong hoàn cảnh lăn lộn như cá gặp nước. Ở gần rất nhiều tới kịp chuồn mất hắc nhận thành viên bị phối hợp cổ thụ từ đường hầm bên trong bị bức ép ra, bọn họ tứ tán mà chạy, rất nhanh sẽ bị xin đợi đã lâu đệ nhất sư các chiến sĩ đánh thành cái sàng. Hấp linh trận tuy rằng từng bước hấp thu cùng suy yếu linh áp viên đạn, nhưng này có cái quá trình, mấy trăm người khoảng cách gần dưới đối với mục tiêu bắn một lượt, vẫn cứ có thể cho mục tiêu tạo thành khó có thể chống lại thương tổn. Đại bộ đội bắt đầu hướng về Yên Lung Sơn trung tâm rất gần. Không, là đẩy ngang, nhưng vào đúng lúc này, một bóng người màu đen rất đột ngột xông vào tầm mắt mọi người. Hắn mang theo mũ trùm, không thấy rõ mặt, làm cho người ta một loại cực kỳ áp bức cảm giác. Đại gia cũng không thấy hắn là làm sao xuất hiện. Hãy cùng điện ảnh đặc hiệu như thế. Người mặc áo đen là loại kia rất hiếm thấy, không nhiều lời lên tay liền làm ra phản phái boss. Lần này hắn vẫn là trước sau như một ngắn gọn, tay trái cầm đao sao kề sát ở bên hông, tay phải làm ra một rút đao tư thế. Cái này trong nháy mắt giống như đã từng quen biết. Cao Kiện vẫn còn nhớ có phải là ở nào đó trong video xem qua tương tự câu đoạn. Một giây sau, hết thảy mọi người cảm giác thời gian dường như đột nhiên bị kéo rất chậm, rất dài, liền ngay cả hô hấp một lần tựa hồ cũng phải kể tới giây thời gian mới có thể hoàn thành. Cùng lúc đó, một cùng người mặc áo đen giống như đúc bóng mờ từ trong cơ thể hắn chui ra. Hắn đồng dạng đưa tay nắm chặt chuôi đao, đồng thời từ thấp tới cao, chém ra một vuông góc, gần như trong suốt lưỡi dao ánh sáng. Trảm linh, Cao Kiện đùng vỗ tay một cái, nghĩ tới, cùng Cao Kiện ung dung không giống, đứng phối hợp cổ thụ trên bả vai Vệ Tư Lý con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Một luồng bắt nguồn từ linh hồn run rẩy đột nhiên hiện lên. Này một đao là dựng thẳng tới được, trực tiếp bao phủ độ cao vượt qua 40 mét phối hợp cổ thụ. Thẳng thắn nói. Đến trước Vệ Tư Lý liền xem qua trảm linh video, đúng là một loại chưa từng thấy chiêu thức, nhưng muốn nói thật lợi hại cũng chưa chắc, lúc đó có thể một hồi chém 200 người, chủ yếu vẫn là chiến sĩ thông thường thực lực quá yếu. D cấp, E cấp có cái gì tốt nói, hắn phối hợp cổ thụ nhiều đập hai lần, cũng là đập chết được rồi, nhưng mà tự mình đối mặt trảm linh một khắc. Vệ Tư Lý cảm thấy trong video đều rất sao là lừa người, trốn không tồn tại, trảm linh tốc độ quá nhanh, mà phối hợp cổ thụ tốc độ di động tuyệt đối ở B cấp, chậm nhất mấy cái đương bên trong. Cũng may vệ tư lý cũng không giống chiến sĩ thông thường như thế, đối với linh hồn mức độ công kích không hề sức đề kháng, tựa hồ cảm nhận được vệ tư lý ý chí, một tầng màn nước giống như màn ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt bao phủ lại vệ tư lý toàn thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?